Long Phù, chương 479, 479, quan sát thần châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu luyện lên không biết thời đại. Cổ Trần Sa hầu như là hơi hơi một vận công. Bất chi bất giác thời gian liền quá khứ một tháng, ba tháng, nửa năm, đối với hắn mà nói. Nếu như thời gian dài tiếp tục như vậy, căn bản không cảm giác được nhân thế vận chuyển chi tang thương. Cũng không cảm giác được thời gian đối với ở thế tục ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Nói chung, thời gian dài bế quan tu hành, cố nhiên có thể mài giũa pháp lực, khiến cho trở nên càng thêm tinh khiết. Nhưng đối với cảnh giới tăng lên tác dụng nhỏ bé không đáng kể. Nguyện vọng thụ một luyện thành. Thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong phát triển tạm thời liền có một kết thúc. Hắn cũng muốn đi ra ngoài làm chính mình chưa hoàn thành sự tình. Việc cấp bách, chính là từ pháp gia bên kia thu được đến pháp thánh bí mật. Tốt nhất là học thường vũ trụ như vậy. Đem pháp thánh suốt đời ký ức đều thu được đến. Vậy sau này con đường tu hành chỉ sợ chính là vùng đất bằng phẳng. Thường vũ trụ ký ức đối với Cổ Trần Sa bổ dưỡng to lớn. Còn là không sánh được pháp thánh. Pháp thánh đối với pháp lực tìm hiểu. Đối với thiên đạo pháp nghiên cứu. Là Cổ Trần Sa nhất định phải thu được đồ vật. Pháp gia lại mở ra đến rồi như vậy điều kiện hà khắc. Nói rõ là không đem chúng ta Tĩnh Tiên Ti để ở trong mắt. Còn đối với ta nổi lên sát tâm. Nếu là không suy yếu pháp gia thế lực, ở tương lai ma tai giáng lâm, cái thứ nhất giết chúng ta Tĩnh Tiên Ti chính là pháp gia. Cổ Trần Sa biết bởi vì dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, thiên yêu thụ, thường sinh chi nguyện hình cầu, thậm chí thất tinh chi chủ sự tình các loại. Ở pháp gia trong mắt, Tĩnh Tiên Ti chính là một tảng mỡ dày. Hắn cùng Gia Cát Nha bàn giao vài tiếng. Hắn lần thứ hai đi tới Pháp Châu mà tới. Nửa năm này chưa hề đi ra. Chuyên tâm đem thiên yêu thụ biến thành nguyện vọng thụ. Thiên hạ cách cục tựa hồ lần thứ hai thay đổi. Cổ Trần Sa lần này là khỏe mạnh quan sát thiên hạ đại thế. Hắn ở trên trời hóa thành thanh phong. Hóa thành mây trắng. Hóa thành nhật nguyệt ánh sáng. Trong chớp mắt, vô thanh vô tức. Thần châu đại lục toàn bộ ngay ở ánh mắt của chính mình bao phủ bên dưới. Toàn bộ thần châu khí vận càng ngày càng nồng đậm. Đã không phải ban đầu bồng bột phát triển đỏ đậm. Thậm chí cũng không phải loại kia lắng đọng xuống hoàng kim quốc gia. Mà là đã tới một loại màu tím đậm. Đây là tương tự với tiên khí màu sắc. Tử khí chính là chí cao khí. Đây là vĩnh triều phát triển đến cực hạn. Dần gian thức tình. Nhân người tu hành, nhân khẩu, bạo phát mà sản sinh khí vận. Cổ Trần Sa thành lập thương sinh chi nguyện học phủ. Cổ vũ sinh dục, truyền bá dưỡng long tâm pháp đã qua gần thời gian một năm. Này thời gian một năm hắn cố nhiên không có tham dự cụ thể hoạt động. Có thể Lâu Bái Nguyệt cùng lão tứ là dựa theo bước chân của hắn ở đi. Tĩnh Tiên Ti đái động hạ. Thiên hạ lần thứ hai nhấc lên đến rồi một luồng sinh dục cuồng chiêu. Khắp nơi cũng bắt đầu thổ địa căng thẳng. Giá đất tăng vọt, kéo xây dựng rầm rộ cao trào. Từng nhà đều giàu có lên. Trên tay có tiền, liền bắt đầu xây dựng phòng ốc, lâm viên, thậm chí có gia đình giàu có liều mạng mua thổ địa. Sau đó mời cao nhân đến bố trí trận pháp. Liền ở nông thôn một ít cường hào hương thân cũng bắt đầu biết tụ linh trận. Khiến người ta bố trí. Dân gian càng là quy mô lớn cao thủ xuất hiện. Lúc này đã là thiên phù 25 năm. Cách Cổ Trần Sa xuất đạo. Đã có 11 năm. Đạo cảnh 15 biến. Thiên nhãn huyền không. Người. Đem nguyên thần hóa thành ngày mắt. Treo lơ lửng trên không. Có thể đem chu vi ngàn dặm nơi nhìn ra rõ ràng trước mắt. Liền dưới lòng đất diện khoáng vật bảo tàng đều thấy rõ. Mà Cổ Trần Sa tu vi bây giờ đã không phải loại kia cấp thấp cảnh giới tu sĩ có thể sánh ngang đạt được. Hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hoàn toàn có thể vô thanh vô tức. Quan sát toàn bộ thần châu đại lục thậm chí còn trên biển. sa mạc, đồng hoang, man hoang rất nhiều tình huống. Trung thổ thần châu rất nhiều thế gia đều ở cảm nhận của hắn bên trong. Sâu sắc khắc họa tiến vào đầu óc nơi sâu xa. Bản đến, coi như là thần cấp cao thủ. Như vậy phóng thích chính mình thần niệm, muốn nhòm ngó toàn bộ trung thổ thần châu, cũng sẽ khiến cho đến rất nhiều ẩn giấu lão đồ cổ bất mãn. Có điều cổ trần xa nhòm ngó căn bản không thể bị người nhận ra được. Hắn đã hòa vào nhật quang bên trong. Tuy hai mà một, hắn chính là trên trời đại nhật. Trên trời đại nhật cũng chính là hắn. Hắn lấy thiên đạo pháp phẩm chất điều động nhật nguyệt đồng huy. Đã vượt xa cổ thiên tử có thể phát huy được uy lực. Bế quan nửa năm đi ra. Hắn một nửa là tìm đến pháp gia phiền phức. Còn có chính là muốn quan sát một chút thiên hạ đại thế. Nhìn triều đình nơi nào còn có lỗ thủng cùng mầm họa. Ầm ầm, ý thức vô hạn trải ra. Thần châu đại lục rất nhiều cảnh sắc đều rõ ràng trước mắt. Nhìn ra mười phân rõ ràng. Cổ trần xa hiện tại thần niệm đã có thể ngỗ một lòng 8 triệu dùng. Thậm chí vượt qua Gia Cát Nha. Hiện tại chỉ bằng mượn bản thân sức chiến đấu Gia Cát Nha đều không phải là đối thủ của hắn. Trung thổ thần châu 99 châu đều ở bàng bạc phát triển. Có điều thế gia phát triển được càng thêm lợi hại. Cổ trần xa liền nhìn thấy. Cái kia chút thánh nhân thế gia cùng thần sau khi duệ gia tộc. Pháp gia, võ gia, phạm gia, hằng gia, lôi gia, văn gia, hồng gia, vân gia các loại so với quốc gia toàn thể còn muốn bành trướng đến nhanh. Đang nhanh chóng cướp đoạt quốc gia khí vận, nhưng lại không tặng lại cho thiên hạ muôn dân. Sang, u, đồ bị thịt, cổ trần xa sâu trong nội tâm sinh ra đến rồi cảm giác như vậy. Càng ngày càng mãnh liệt. Ngày đó hạ cự vô phách thế gia, đều là quốc gia trên người u, hấp thu dinh dưỡng mà không tặng lại. Lớn mạnh tự thân, phản mà lại đây thao túng quốc gia, ảnh hưởng triều đình khỏe mạnh, dù cho triều đình lại mở rộng, nhưng phần lớn vận nước đều bị những thế gia này hoàn toàn hấp thu. Cứ kéo dài tình huống như thế, quốc gia sẽ tan vỡ đến mức rất nhanh, liền như các đời. Thịnh thế bên trong, thổ địa diễn kịch, gia đình giàu có liều mạng mua thổ địa, dẫn đến với tiểu gia đình liền dần dần sống không nổi. Giàu nghèo không đều, cuối cùng chỉ cần tiểu một đốm lửa, ngay lập tức sẽ muốn nổ tung lên. Thiên hạ cách mạng, mà những thế gia này, từ xưa đến nay đều không có bị cách đi quá. Bất luận vương triều thay đổi hưng suy, đều trước sau sừng sững không ngã. Mà thay bọn họ vác oa chính là các đời triều đình. Không thay đổi đi những thế gia này, thiên hạ liền không thể chân chính thái bình. Cổ trần xa quan sát nửa ngày, trong lòng thở dài một tiếng. Dựa theo đạo lý, thiên phù đại đế hoàn toàn có thể phá hủy những thế gia này, thành lập vạn thế không rút chi cơ nghiệp. Nhưng hắn không có làm như thế, chỉ là trước tiên phong ấn các thần, đối ngoại mở rộng, diệt rất phong ma, sau đó trấn áp thiên đạo. Dưới cái nhìn của hắn, cũng hứa thế gia sự tình, muốn để cho cổ trần xa lâu bái nguyệt đám người đi làm. Là rèn luyện, cũng là bồi dưỡng, chuyện gì không thể để cho hắn lấy mọi người làm hết. Cũng còn tốt, bái nguyệt đã liên lạc các lớn đốc phủ, cùng bọn họ đặt thành thỏa thuận, trợ giúp bọn họ, hạn chế thế gia. Có thể điều này cũng có điều là ở dân gian làm việc. Trần chính muốn tiêu diệt phân hóa thế gia. Muốn từ cao tầng về sức mạnh diện tới làm. Chỉ cần đem cái kia chút thế gia thần cấp cao thủ toàn bộ phong ấn. Sau đó tịch thu thế gia gốc gác. Cái kia liền biết tan vỡ tan rã. Nhưng chúng ta hiện ở nơi nào có thực lực này? Cổ trần xa đã xuất hiện ở Pháp Châu bên trong. Vẫn là Pháp Châu thành. Tĩnh Tiên Ti Thương Sinh Chi Nguyện Học Phủ lại xây dựng ở trong này, đều là cùng Văn Hán Long hợp tác kết quả. Pháp gia tuy rằng ở Pháp Châu có quyền khống chế tuyệt đối. Có thể hiện tại thiên hạ vẫn là triều đình. Mà tai không có bạo phát. Pháp gia cũng không thể quá phận quá đáng. To lớn đường sắt xây dựng ở Pháp Châu ngoài thành, thông suốt bốn phía, rét như thế thiết xe phát sinh hỏa diễm. Lấy một ngày mấy ngàn dặm tốc độ đang lao nhanh, đem Pháp Châu hàng hóa vận chuyển đến toàn quốc các nơi. Sau đó đem các châu đặc sản vận chuyển đến nơi này đến. Mà trên trời trôi nổi to lớn lơ lửng giữa trời chi chu. Vãng lai vận tải, tốc độ càng nhanh hơn. Đây là Tĩnh Tiên Ti khiến người chú ý nhất đồ vật. Từ xưa tới nay, các đại thế gia, dù cho là tiên đạo huyền môn, cũng có thể chế tạo ra như vậy phi thiên thuyền lớn. Nhưng con số cực kỳ ít ỏi, cũng không thực dụng. Tiên đạo huyền môn bên trong nhân cũng có thể chính mình phi hành. Chế tạo loại này không có năng lực công kích, sức phòng ngự cũng không cao lắm, lơ lửng giữa trời phi thuyền là lãng phí vật liệu. Hơn nữa này lơ lửng giữa trời lớn hạm tốc độ phi hành cố nhiên nhanh, có thể cùng chân chính tu sĩ so ra còn hơi kém hơn rất nhiều. Tĩnh Tiên Ti này chế tạo lơ lửng giữa trời lớn hạm tốc độ không sánh được đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân tu sĩ toàn lực tốc độ phi hành. Chỉ là có thể chuyên chở rất nhiều người vận tải mà thôi. Có hoa không quả, ở rất nhiều tu sĩ trong mắt đối với lơ lửng giữa trời lớn hạm cái nhìn chính là như vậy. Cổ Trần Sa không đáng kể. Hắn chế tạo này lớn hạm mục đích chính là vì ở dân gian tạo thành náo động hiệu ứng. Mang theo đến một luồng cuồng chiêu. Dân gian vô số bách tính nhìn thấy uy thế cỡ này. Nơi nào còn có thờ phụng đạo lý. Phối hợp Pháp Châu Tổng Đốc Văn Hán Long. Cổ Trần Sa muốn đem Tĩnh Tiên Ti thế lực chậm rãi thâm nhập vào Pháp Châu. Ở Pháp Châu thành quan sát một hồi lâu. Hắn vô thanh vô tức đi tới Pháp gia chiếm cứ Bình Nguyên. Lại nhìn thấy cái kia quen thuộc Bình Nguyên cùng Pháp gia cửa chính. Trật tự cánh cửa, lần này, hắn cũng không có trực tiếp đến nhà bái phòng, mà là biến thành đấu thập cửu. Thôi Thúc Văn Hồng, Thái Huyền Đô, Thường Vị Ương ba đại cao thủ luyện chế thành bùa chú. Kết hợp tự thân thiên đạo pháp phẩm chất, lại rồi cùng đấu thập cửu giống như đúc, biến hóa ra đến rồi đấu thập cửu bất tử chi thân tu vi. Sau đó hắn thân thể thôi thúc. Ẩn núp tiến vào Pháp gia bên trong khu cung điện. Đấu thập cửu bình thường tác phong cũng là như thế. Mới chẳng muốn làm chút đến nhà bái phỏng lễ nghi. Hắn muốn đi tiên đạo huyền môn những địa phương kia. Cũng đều là trực tiếp ẩn núp tiến vào bên trong. Sau đó tìm tới trong đó cao tầng. Tiến hành đối thoại. Nếu như cao tầng không có phát hiện hắn. Hắn cũng không ngại đánh cắp một vài thứ đi ra. Tiên đạo huyền môn đối với hắn không thể làm gì. Đánh cũng không dám đánh. Giết cũng không dám giết. Vậy thì tạo thành đấu thập cửu mất hết tên tuổi nguyên nhân. Cổ Trần Sa giở lại trò cũ. Tốt nhất là phải có thể tìm tới Pháp gia một ít kẽ hở. Từ trong đó thu được Pháp gia bảo tàng. Lớn mạnh thương sinh chi nguyện hình cầu. Sau đó giá họa cho đấu thập cửu. Đấu thập cửu hành tung Cổ Trần Sa cùng Gia Cát Nha cũng nắm giữ được rõ ràng. Dù sao người này đem bản mệnh dấu ấn để lại ở thiên yêu thụ trên. Hiện tại thiên yêu thụ tiến hóa thành nguyện vọng thụ, thì càng thêm hảo nắm giữ của hắn nhất cử nhất động. Đấu thập cửu hiện tại đã ở một nơi nào đó bế quan tu luyện. Ý đồ hóa giải chính mình để lại dấu ấn, chặt đứt quan hệ. Triệt để thoát ly Tĩnh Tiên Ti khống chế. Đây là chuyện sớm hay muộn. Lấy Tam Đại Thiên Tôn gốc gác. Cũng không thể để đấu thập cửu bị khống chế. Hiện tại Tam Đại Thiên Tôn ở làm chuyện quan trọng. Cổ Trần Sa liền chính xác nắm lấy cơ hội. Giá họa cho đấu thập cửu. Lần trước tiến vào Pháp gia. Cổ Trần Sa tiếp thu 6 đại trưởng lão tiệc rượu. Liền bí mật quan sát Pháp gia bố cục. Phát hiện cấm pháp trồng chất, người ngoài căn bản không thể tiến vào bên trong. Chính hắn xông vào cũng độ nguy hiểm rất lớn. Có thể đó là gần như 10 tháng chuyện. Hắn từ Pháp gia sau khi đi ra, bái phỏng vũ trụ huyền môn. Ở vũ trụ lôi trì bên trong tu luyện 3 tháng. Sau đó được thường vũ trụ suốt đời trải qua. Tầm mắt so với trước kia rộng rãi rất nhiều. Sau đó hắn lần thứ hai trở lại thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Đem thiên yêu thụ biến hóa thành nguyện vọng thụ. Tu hành hơn nửa năm. Lần thứ hai đến đây. Cũng đã nhìn ra rồi pháp gia vẫn có một ít bí ẩn tiết điểm. Có thể làm cho hắn lợi dụng. Số từ 2852. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Số từ 2852. Cách chương.